Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Diệt ta Côn Ngô kiếm phái, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Hiện tại liền giết ngươi cái này cuồng vọng khi sư diệt tổ phản đồ. Đối với Tô Lăng Thiên cuồng vọng, Vũ Hóa Chân triệt để tức giận, trong tay Côn Ngô thần kiếm bắn ra óng ánh mà bén nhọn kiếm mang, mấy chục đạo cường đại kiếm mang từ thần kiếm bên trong kích xạ ra, chút xuống hướng Tô Lăng Thiên. Hừ, ngươi thật sự cho rằng ta không có tu vi sao? Hôm nay liền để ngươi nhìn một chút, để các ngươi mừng rỡ như điên vương vũ cảnh, trước mặt ta là cỡ nào dễ dàng đạt tới. Tô Lăng Thiên tràn ngập tự tin cuồng bá cười một tiếng, theo sau một bước lên trời, hào quang óng ánh bao phủ toàn thân, đứng lơ lửng trên không, giống như một vòng nóng bỏng mặt trời treo ở bầu trời. Thánh thần uy nghiêm, cuồng bá khí tức chút xuống hướng toàn bộ Côn Ngô Phong. Oanh, toàn bộ thân hình bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, dùng hắn làm tâm điểm, trong khoảnh khắc phát ra hướng bốn phía hư không, khí thế mạnh mẽ trong hư không đoạn chấn động, giống như thao thiên hải khiếu khủng bố gào thét. Phốc phốc phốc, lại có không ít Côn Ngô kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử chịu không được cỗ này siêu cường lực lượng xung kích, phát ra từng tiếng kêu thảm, theo sau nhục thân vỡ nát, hóa thành huyết vũ, phủ xuống thiên địa khí thế, giống như một tòa cự đại thần sơn, trấn áp toàn bộ Côn Ngô kiếm phái. Giờ khắc này, tất cả mọi người thần sắc hãi nhiên, không thể tin được, hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Vương Vũ Cảnh, tại sao có thể như vậy? Cái này tu vi bị phế vật, thế mà tu luyện tới Vương Vũ Cảnh. Côn Ngô kiếm phái người thất kinh thất sắc, sắc mặt kịch biến, bất khả tư nghị, mắt trợn tròn. Vũ Hóa Chân cũng chấn kinh ngạc lên, nếu như Tô Lăng Thiên thể hiện ra cường đại thể tu lực lượng, hắn còn một điểm không để vào mắt. Có thể, lúc này, kia như mặt trời ban trưa vương vũ khí tức, để hắn đều thân thể đều hơi run rẩy lên. Cho dù hắn cũng có vương vũ cảnh tu vi, có thể trong nội tâm cũng sinh ra sợ hãi chi tình. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn vạn vạn không thể tin được, một cái bị ném bỏ phế vật, vậy mà giống như hắn tu vi. Lúc này, Vũ Hóa Chân nội tâm lần thứ nhất hối tiếc không thôi lên. 18 tuổi vương vũ cảnh, cái này là bực nào thiên phú? Toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch, từ trước tới nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trẻ tuổi như vậy vương vũ cường giả. Thiên phú như vậy, có thể đủ ngạo thị Vân Mộng thập tam quốc. Nếu như Tô Lăng Thiên vẫn là hắn Côn Ngô kiếm phái đệ tử, đừng nói thành vì Cổ Viêm quốc đỉnh cấp tông môn, chỉ sợ đem Côn Ngô kiếm phái đề thăng tới thánh địa trình độ cũng không phải không có khả năng. Côn Ngô kiếm phái thiên thu đại nghiệp sẽ tại hắn Vũ Hóa Chân trong tay phát dương quang đại. Vũ Hóa Chân lúc này đối Tô Lăng Thiên đột nhiên sát ý hoàn toàn không có, nội tâm bắt đầu tính toán thế nào lôi kéo Tô Lăng Thiên để hắn trở lại Côn Ngô kiếm phái. Bỗng nhiên hắn trông thấy chính mình sủng ái nữ nhi, sắc mặt tiếu dung dần lên. Tô Lăng Thiên đối với mình nữ nhi ái niệm, trong lòng của hắn là hết sức rõ ràng, chỉ sợ vì nàng đi chết, tin tưởng hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn hết sức rõ ràng, tình yêu vĩ đại chi lực. Trước đó, Vũ Hóa Chân tự nhiên chướng mắt Tô Lăng Thiên, cùng Khương Đông Lưu so sánh, một cái là long, một cái là con kiến. Có thể, hiện tại 18 tuổi vương vũ cảnh tu vi thiên tài, có thể trở thành hắn cưỡi rồng rể quý, hắn cười đều không ngậm miệng được. Đến mức Khương Đông Lưu cùng Khương gia, sớm đã bị hắn lãng quên. Ha ha, Thiên Nhi à, đây đều là hiểu lầm. Chúng ta có thể là người một nhà, sao có thể ra tay đánh nhau? Trước đó, bất quá là Khương Đông Lưu xúc sinh này, trong bóng tối châm ngòi. Bản tông chủ thực sự là xin lỗi ngươi a. Vũ Hóa Chân tận lực để cho mình biểu hiện một bộ đau lòng, hối hận dáng vẻ nói. Hắn tin tưởng Tô Lăng Thiên cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều thiếu niên khẳng định hội bị cảm động. Ngay sau đó, đối vẫn còn khiếp sợ Vũ Phượng Hoàng, nháy mắt, Vũ Phượng Hoàng thập phần hiểu ý, mang lấy nhu tình địa ngọt ngào tiếu dung đối Tô Lăng Thiên nói. Lăng Thiên ca ca, nhân ra một mực thích chính là ngươi. Chỉ là, Khương Đông Lưu tên xúc sinh này, dùng bọn hắn Khương gia quyền thế, đến uy hiếp ta cha, thậm chí còn dùng tính mạng của ngươi, đến uy hiếp ta đi vào khuôn khổ. Nói, nếu như ta không rời đi ngươi, biểu hiện đối ngươi rất chán ghét, hắn liền lập tức giết ngươi. Vì ngươi, nhân gia chỉ có thể ủy thân tên xúc sinh này. Nội tâm chảy xuống huyết, đối ngươi đủ kiểu vắng vẻ. Vũ Phượng Hoàng nói tình chân ý thiết, nói, thậm chí ủy khuất địa chảy ra nước mắt. Thật sự là điềm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Là cái tiết huyết nam nhi đều sẽ bị dây lát ở giữa hòa tan. Nếu như là trước kia, Tô Lăng Thiên nhất định chọn tin tưởng nàng. Có thể lúc này Tô Lăng Thiên là người phương nào, cho tới bây giờ không đem nữ nhân để vào mắt qua. Nữ nhân bất quá là hắn khen đồ chơi thôi, há lại sẽ đối Vũ Phượng Hoàng sinh ra thương hương tiếc ngọc chi tình. Lăng Thiên ca ca, ta biết ngươi còn là yêu ta, liền tha thứ Phượng Nhi một lần. Đợi lát nữa ngươi đi ta khuê phòng, nhân gia đem ta vật chân quý nhất tặng cho ngươi. Nói xong, một mặt thần sắc ái mộ, mặt ngượng ngùng đối Tô Lăng Thiên liếc mắt ra hiểu. Lại người có tâm địa sắt đá, lúc này đều sẽ bị hòa tan. Vũ Phượng Hoàng trong lòng cũng là đắc ý cười nói. Liền ngươi cái này nông thôn tiểu tử, bản cô nương cầm xuống ngươi, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với Khương Đông Lưu tình cảm cũng quên mất. Lúc này Tô Lăng Thiên bày ra cường đại thiên phú, rất cho nàng phương tâm. Sớm biết Tô Lăng Thiên cũng thiên phú như vậy, lúc trước nàng nên dĩ giả loạn chân. Lúc này bất kể thế nào nhìn Tô Lăng Thiên đều so Khương Đông Lưu thuận mắt nhiều. Nhưng mà đối với Vũ Phượng Hoàng liếc mắt ra hiệu, Tô Lăng Thiên lại là buồn nôn muốn nôn. Không nghĩ tới trên thế gian còn có như thế không muốn mặt nữ nhân. Như người loại này buồn nôn nữ nhân, cởi sạch trước mặt ta đều không có chút nào tình thú. Đừng ở nơi đó diễn kịch, buồn nôn chết lão tử. Mặc kệ cha con các người trang lại cái này đáng thương, hôm nay toàn bộ Côn Ngô kiếm phái nhất định diệt. Lúc này Tô Lăng Thiên cũng không có yếu bớt khí thế, ngược lại trở nên càng thêm cường đại. Không, không có khả năng, ngươi không hội đối xử với ta như thế. Ngươi là rất yêu ta, ngươi thậm chí nguyện ý vì ta đi chết. Ngươi không hội đối ta dùng thái độ như vậy. Vũ Phượng Hoàng sắc mặt thảm bạch, không dám tin tưởng lắc đầu liên tục nói. Nàng không tin, đối nàng xem như nữ thần, nói gì nghe nấy Tô Lăng Thiên sẽ nói ra dạng này lời nói. Không cam tâm a, trước đó bị chính mình đùa bỡn trong tay, đối với mình y thuận tuyệt đối người, hiện tại không nhìn chính mình, thái độ lạnh lùng, cái này loại tương phản, để Vũ Phượng Hoàng vị này nhà ấm bên trong đại tiểu thư trong lúc nhất thời vậy mà khó lòng chấp nhận. Tiểu xúc sinh, ngươi quá cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi đột phá đến vương vũ cảnh liền có thể diệt vong Côn Ngô kiếm phái. Bản tông chủ cũng là vương vũ cảnh, Vũ Hóa Chân tốt xấu là đứng đầu một phái nam bộ hành tỉnh tầng cao nhất nhân vật. Tô Lăng Thiên như thế không thức thời thái độ cũng triệt để gây nên Vũ Hóa Chân nộ hỏa. Hắn kiếm ý tung hoành, hóa thân thành một thanh tuyệt thế kiếm mang, dùng vỡ tan thiên địa chi thế, hướng Tô Lăng Thiên kích xạ mà đi. Vũ Hóa Chân, hiện tại liền để ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là kiếm thuật. Tô Lăng Thiên bước ra một bước, toàn thân bộc phát ra kiếm ý, uy áp thiên địa, thí thiên nhất kiếm, dùng chỉ thay kiếm, nhất đạo phách tuyệt thiên địa, khủng bố dị thường kiếm khí, quán thông thiên địa, vung chảm mà ra. Vũ Hóa Chân, còn chưa xứng hắn xuất động bá thiên thần kiếm, cấp bậc không đủ. Oanh, vô tận ngọn núi nổ tung, đổ sụp, cường hoành khí kình, chấn động toàn bộ Côn Ngô Phong. Thí thiên nhất kiếm, một kiếm chi uy, vô tận cường đại, trực tiếp chảm diệt Vũ Hóa Chân kiếm mang. Sắc bén kiếm khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Một tiếng ầm vang, Vũ Hóa Chân toàn bộ thân thể nổ tung, ngay tại chỗ tử vong. Kinh ngạc, không thể tin được, đồng dạng là vương vũ cảnh, Tô Lăng Thiên vậy mà một chiêu miểu sát Vũ Hóa Chân. Côn Ngô kiếm phái người, nhìn qua Tô Lăng trên mặt đều là vẻ hoảng sợ. Tô Lăng Thiên, cường đại đến, làm người tuyệt vọng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?